Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 743, trang bức thật là thoải mái. Cầu nguyệt phiếu, An Lâm Bạch Y Vũ Động, đối mặt Tam Thánh Quỷ Thần đánh tập kích, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Hắn một chỉ điểm ra, sắc trời vân sắc cũng bắt đầu xuất hiện cải biến. Cả phiến thiên không đều bị màu vàng thần huy che đậy. Trước mặt hết thảy cảnh tượng đều trở nên chậm lại. Loại này thong thả tác dụng với tất cả mọi người cảm quan. Bao quát Tam Thánh Quỷ Thần, nó cũng là cảm thấy thiên địa vạn vật thong thả. Ngay cả mình nhanh dường như sét đánh tập kích, dưới cái nhìn của nó cũng giống như ốc sên thông thường chậm rãi đi về phía trước. Long thủ cùng phượng thủ không khỏi đưa mắt nhìn sang bầu trời. Nơi đó tầng mây phá vỡ, có một thần kiếm hiện thế. Thần kiếm quang huy diệu thế, từng cái cực kỳ nhỏ xiềng xích tựa như kim sắc tinh mang thông thường quấn quanh ở trên thân kiếm, khiến người ta ngược lại thấy không rõ kiếm dáng vẻ vốn có. Ông, một tiếng kiếm minh tràn đầy thế gian. Người thường nghe thế kiếm thanh âm tựa như tiên âm vậy êm tai. Thế nhưng Tam Thánh Quỷ Thần nghe được thanh âm này, nhưng trong lòng sinh ra cảm giác hết sức khủng bố. Nó kêu to che hai lỗ tai, nửa quỵ trên mặt đất. Khi nó lần nữa ngẩng đầu, phát hiện thần kiếm đã liên tiếp thiên địa. Chuôi kiếm là thiên, chấp trưởng ý trời trí. Mũi kiếm vì địa, trấn áp yêu ma quỷ quái. Ầm ầm, kinh khủng trấn áp lực tự thiên địa mà đến, vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô cạn. Hướng Tam Thánh Quỷ Thần cuồng dũng tới, từng cái màu vàng xiềng xích bắt đầu quấn quanh thân thể của bọn nó. Nào đó cổ ẩn chứa thế giới quyền bính lực lượng, xuyên thấu Tam Thánh Quỷ Thần ngực, bắt đầu phong ấn chúng nó tất cả lực lượng. Long thủ cùng phượng thủ tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Ý thức trở nên càng ngày càng mờ nhạt, một cái đỏ thắm hai mắt đột nhiên mở. Ngắm hướng thiên không, nhân thủ tỉnh, nó ngắm hướng thiên không thần kiếm, vẻ mặt hoảng sợ há hốc miệng ra, dùng giọng nói, "A, thật đáng sợ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Long ca, Phong ca, người cứu mạng a." Nó kêu cứu không có ai đáp lại, duy nhất đáp lại nó là một đạo ẩn chứa chí cao lực ánh kiếm màu vàng óng. Kim quang đâm xuyên qua nhân thủ đầu người, sáp nhập vào trong người nó. Nhân thủ hai mắt trắng dã, nghiêng đầu một cái, rốt cục đã không có ý thức. Mặt khác một dắt sức mạnh đất trời mà đến lục quang, đem Tam Thánh Quỷ Thần thân thể bao vây, đem tựa như lục kén thông thường tầng tầng ràng buộc. Thần kiếm tiêu thất, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này chỉ có bạch y nhẹ nhàng nam tử, trở nên vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn sang nam tử kia, nói không nên lời là một loại gì dạng cảm xúc. Thế nhưng có một chút cũng là khẳng định, đó chính là kinh tiễn. Chiêu này chỉ ứng với có ở trên trời. An Lâm đạo hữu thật là thần tiên phong thái. Tô Văn Quân mở miệng thở dài nói, đây chính là An Lâm sao? Trước đây nghe được truyền thuyết của hắn còn cảm thấy phóng đại. Hiện tại vừa nhìn, rõ ràng chính là truyền đi quá bảo thủ rồi a. Long Quỳ tính tình rất ít đối với nam nhân chịu phục, nhưng lần này, nàng ngược lại thật có chút kính nể xa xa nam tử kia. Phi Anh Tiên Tử manh mối hàm tình mạch mạch, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không sợ, trong nháy mắt trước là được phá vỡ thiên địa. Như vậy nam tử, khiến người ta thật có cảm giác an toàn ni. Bạch Lăng liếm môi, tưởng phối hợp mọi người khen một cái kia trang bức thành ghiền nam tử. Nhưng là lại phát hiện mình ra mặt mỏng, có chút khen không xuất khẩu. An Lâm chắp tay ở sau người, suy nghĩ nên như thế nào lối ra. Lúc này lại có một thanh âm chuyện lọt vào trong tai. Đinh đinh đinh. Ngươi muốn sáng thế chấn tà kiếm ba thức, thần vẫn đã chuẩn bị ổn thỏa. tùy đi thì có thể bắt đầu trang bước. Hắc Linh Xà nhẹ nhõm sung sướng thanh âm truyền đến. An Lâm vừa nghe, có chút mê man địa chát liễu chát hai mắt. Thần vẫn là vài cái ý tứ. Nghe chiêu thức danh, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào lời kịch a. Nhưng mà hắn không thể ngược liên hệ Hắc Linh Xà. Lúc này chỉ có nhắm mắt lại. Hắn một tay chỉ hướng Tam Thánh Quỷ Thần. Chậm rãi nói, ta còn có một kiếm. Tên là Thần Vẫn, thiên đạo luân hồi, sinh tử có số. Nhưng nếu là trêu chọc ta, coi như là thần, cũng sắp ngã xuống tử a dưới kiếm của ta. Chúng người sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng kinh ngạc vẫn còn có nhất chiêu. Bạch Lăng cũng là thần sắc cứng lại, có chút khốn hoặc nhìn An Lâm cùng bầu trời liếc mắt. Xôn xao, một đạo kim sắc thiên kiếm từ trên trời giáng xuống, chia nhỏ toàn bộ trên không. Nó ẩn chứa vô thượng phong mang, kiếm chưa đến thì vạn vật vỡ ly. Đây mới thật là sát chiêu, là sát thần kiếm. An Lâm như trước chỉ vào Tam Thánh Quỷ Thần, lại cảm thấy một cực kỳ mãnh liệt tử vong dự cảm bao phủ toàn thân. Hắn cảm giác không đúng, lập tức ngẩng đầu ngắm hướng thiên không. Một vệt kim quang phá vỡ trên không, lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, xé rách hắn thần thể, quán xuyên ngực của hắn. Cái này thần vẫn kiếm, là sát thần kiếm, chỉ bất quá giết là An Lâm cái này tôn chiến thần. Phô qua, An Lâm cảm thấy trong cơ thể hết thảy nội tạng đều bị một kiếm này xoắn nát. Thân thể bị thần kiếm kéo theo rơi xuống diện, hóa thành kim quang đem mặt đất đập ra một cái hố to. Thiên địa thoáng chốc yên tĩnh lại, mọi người đều ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào An Lâm thao tác sai lầm, không cẩn thận làm cho thần kiếm đâm về phía mình? Còn là nói, An Lâm tưởng thử một chút Tam Thánh Quỷ Thần, ta giết ta, phong cách chiến đấu. Kim quang tán đi, một người mặc quần đen, dáng người mặn rượu, hắc tóc đen dài ở sau người vũ động nữ tử, đang đem An Lâm áp dưới thân thể. Tay nàng cầm kim sắc đại bảo kiếm, quán xuyên An Lâm ngực phải, khóe miệng chứa đựng một tia nụ cười như có như không. An Lâm, Bạch Lăng thấy thế sắc mặt đại biến, lập tức nhằm phía An Lâm. Ngay cả xa xa Đại Bạch, Tô Thiển Vân đám người cũng là lập tức nhằm phía An Lâm. Nữ tử một cái vỗ tay vang lên, phương viên trăm trượng không gian tường ốp bao gồm hai người. Không gian kia tường ốp mạnh, thậm chí ngay cả Bạch Lăng cũng không cách nào phá vỡ. Hắc Linh Xà, ngài quấn ta già thắt lưng, nhẹ một tí được chưa? Ta đau, An Lâm có chút khó khăn nói rằng. Ha ha, vừa mới trang bức có phải hay không rất thoải mái a? Hắc Linh Xà nhẹ nhàng cười, đuôi rắn thân người nàng, hắc sắc thon dài đuôi rắn gắt gao quấn vòng quanh An Lâm hai tay của cùng phần eo. Rắn chắc mà lại mang một chút nhãn mịn, không sai, đột nhiên đâm An Lâm một kiếm, chính là vẫn mở cho hắn treo trang bức Hắc Linh Xà. An Lâm vạn vạn không nghĩ tới, ba thước trang bức sẽ đem mình cho bỏ vào. Hắc Linh Xà, ta sai rồi, An Lâm viền mắt đỏ bừng, vẻ mặt chân thành nói, tuy là hắn không biết mình sai ở nơi nào. Hắn biết Hắc Linh Xà hạ thủ lưu tình, cũng không phải thật muốn giết hắn. Nếu không, thần kiếm đâm vào liền không phải của hắn ngực phải, mà là trái tim của hắn bộ vị. Dùng lực lượng của ta trang bức, nhưng là phải trả giá một điểm giá cao yêu. Hắc Linh Xà nhếch miệng lên, chậm rãi rút ra màu vàng đại bảo kiếm, đem thu nhập trong nạp giới. An Lâm ngực búng máu tươi tiêu xả. Hắc Linh Xà còn vô cùng săn sóc mà đem trắng noãn linh xảo bàn tay đặt tại miệng vết thương. Tiến hành rồi một lớp khẩn cấp cầm máu. Ngươi đến cùng tưởng muốn làm gì? An Lâm có chút bất đắc dĩ nói rằng. Ta nha, yêu cầu không nhiều lắm. Hắc Linh Xà đem xinh đẹp trí cực khuôn mặt tiến đến An Lâm bên tai. Thổ khí như lang, nhẹ giọng nói. ta muốn ngươi đàn. An Lâm toàn thân một cái giật mình. Thì ra là thế. Thì ra mục đích của nàng là cái này. Không gian tường ốp bên ngoài. Một đám phản hư đại năng. Nghe không rõ Hắc Linh Xà cùng An Lâm nói chuyện với nhau. Nhưng là bọn hắn lại chứng kiến Hắc Linh Xà đem An Lâm sau lưng Bạch Hồ Thần Dương lấy ra. Bọn họ rốt cuộc minh bạch đây là chuyện gì rồi. Thì ra cái kia nữ tử thần bí mục đích cũng là trứng Phượng Hoàng a. Mọi người truy tới nơi này, mục đích không phải là một viên trứng Phượng Hoàng sao? Bây giờ lại có người nhanh chân đến trước, tâm tình của bọn họ có thể tốt hơn chỗ nào? Ghê tởm, ta đàn a, ta còn mộng tưởng lấy ở đàn trên vẽ lên tử thần mỉm cười ni. Đoạn Hồn Tử hai tay bắt khuôn mặt, vẻ mặt tan vỡ tuyệt vọng nói rằng: Phi Anh Tiên Tử bưng trầm điện điện ngực đạo, thiếp lòng đang dỉ máu. Răng rác, Hắc Linh Xà đem Bạch Hồ Thần Dương mở ra, trứng Phượng Hoàng rốt cục xuất hiện ở trước mặt nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.